Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 937, kiếm thí thiên hạ. Bạch Vũ thực lực, tuy nhiên chỉ có thần vương tam trọng cảnh, nhưng là lúc này hắn đối với lực lượng vận dụng, lại là liền đồng dạng thần vương 6 tầng cảnh cũng không sánh nổi. Vũ Cơ là võ đạo chi tử, này đối với võ đạo nhận biết đã sớm vượt qua người bình thường nhận biết, như vậy cũng tốt so là đồng dạng hai người cầm lấy đao chẻ củi đi đốn củi. Một người là dùng vết đao đi đốn củi, một người khác lại là dùng lưỡi dao đi đốn củi. Dùng giống nhau lực lượng tình huống dưới, khẳng định là dùng vết đao người đi đốn củi người trước đem củi chặt đi xuống. Bạch Vũ hiện tại biết, đem mỗi một phần lực lượng đều dùng đến vết đao phía trên. Hắn một chân bước ra, khắp nơi trong nháy mắt có sấm sét chi tiếng vang lên. Một cước này, nhìn như vô dụng, thế mà, Bạch Vũ mượn nhờ một kích này, chỉ là muốn đem khí thế của tự thân cấp tản ra. Sau đó mượn nhờ cái này một bước chi lực, nhảy vọt lên trời, lấy ở trên cao nhìn xuống chi thế mượn lực. Thiên lý băng phong, Bạch Vũ lần này thiên lý băng phong, tụ mà không rời. Hắn chỉ là đem chính mình thiên lý băng phong tụ tập tại thương của mình nhọn phía trên. Lần này thiên lý băng phong dường như cũng là một đạo mũi thương đồng dạng. Nếu có người nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, hiện tại Bạch Vũ ngũ hành thần thương trên mũi thương dường như đem chung quanh hư không đều cấp bóp méo đồng dạng. Muốn chết, mai kiếm thực lực bây giờ đã đạt đến thần vương tứ trọng cảnh đỉnh phong. Hắn có thể không tin mình thực lực vẫn là chỉ là một cái thần vương tam trọng cảnh Bạch Vũ có thể so sánh được. Hắn lúc này tùy ý đánh ra nhất kích công kích, cơ hồ đều có thể làm cho lôi đài xuất hiện vết nứt. Bất quá nơi này lôi đài là từ năng lượng tạo thành, cho nên kiếm của hắn một khi tại mặt đất lưu lại dấu vết về sau, một lát cái này lôi đài lại hội khôi phục như lúc ban đầu. Hắn thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Hắn kiếm xuất như hồng, một đạo kiếm khí màu nhũ bạch, hóa thành một vệt sáng, thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Thang, hai người thương kiếm, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Sau đó Bạch Vũ bay ngược mà ra, mà mai kiếm, thì là ngừng lưu ngay tại chỗ. Chỗ lấy tạo thành kết quả như thế, là bởi vì Bạch Vũ tuyệt đối lực lượng, xa xa không bằng mai kiếm, cho nên hắn mới có thể dưới một kích này rơi hạ phong. Không tốt, thế mà cũng không phải là Bạch Vũ thì thật rơi hạ phong, hắn chỉ là cho người cảm giác như thế. Kỳ thật hắn là đã chiếm thượng phong, bởi vì cái này thời điểm mai kiếm bỗng nhiên ở giữa cũng cảm giác được thân thể của mình hoàn toàn bị đông lại. Liền xem như hắn có thần vương tứ trọng cảnh thực lực, muốn trong thời gian ngắn giải khai cái này đóng băng trạng thái cũng là không thể nào. Cao thủ so chiêu vốn là tại trong gang tấc, Bạch Vũ bị đẩy lui về sau, hắn đã sớm ngờ tới mai kiếm hội tiến vào đóng băng trạng thái, cho nên hắn lui về phía sau, đồng thời chân ở trong hư không hung hăng một bước. Hư không bên trong nháy mắt thì vang lên tiếng nổ đùng đoàng. Sau đó Bạch Vũ lại mượn nhờ cái này một bước chi lực, cả người hắn thì ổn định. Sau đó hắn lần nữa một bước, hắn liền trực tiếp trở lại chuyển phương hướng, hướng về mai kiếm phương hướng đâm tới. Quang chi thần tác, hắc ám thần tác, trọng lực thần tác, Bạch Vũ trên thân, ở thời điểm này, cơ hồ là trong nháy mắt, thì thả ba loại thần tác cấp phóng thích ra ngoài. Làm quang chi thần tác xuất hiện thời điểm, Bạch Vũ tốc độ, trong nháy mắt thì tăng lên tới nhất cực gửi tới. Hắn cùng mai kiếm khoảng cách của hai người vốn cũng không xa, cho nên chỉ là nện trong mắt thời gian, hắn liền đạt tới mai kiếm trước mặt. Phá cho ta a! Mai kiếm cuồng hống, sau đó trên người hắn vang lên soạt soạt thanh âm. Cái kia bao trùm ở trên người hắn một tầng băng xương chi lực, ở thời điểm này, trực tiếp bị hắn cấp tránh ra. Nhưng là, ngay tại hắn tránh ra cỗ lực lượng này, nhìn lấy Bạch Vũ hướng về hắn tập kích đến, hắn chuẩn bị chạy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà đã mất đi phi hành thuật lực. Hắn cảm giác được hơn gấp 10 lần trọng lực, làm đến hắn không tự chủ được hướng về phía dưới rơi đi. Thế mà, ngay tại hắn còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên cảm giác được lực lượng thần hồn của mình tại cực tốc giảm bớt. Sau đó hắn dường như lâm vào vĩnh hằng hắc ám đồng dạng. Hắc ám nhất là khiến người ta đáng sợ. Còn lại là tại một vị thần vương cảnh cường giả trên thân xảy ra chuyện như vậy. Giết! Bạch Vũ một đạo hỗn độn âm dương chỉ bắn ra. Đạo này chỉ ấn. Trong nháy mắt thì thẳng đến mai kiếm vị trí trái tim mà đi. Mai kiếm phảng phất là bản năng có cảm ứng đồng dạng. Cả người hắn hướng về bên cạnh lệch ra. Đạo này chỉ ấn liền trực tiếp đánh vào vai của hắn xương sườn chỗ. Sau đó mai kiếm chỉ cảm thấy mình vai xương sườn phảng phất muốn gãy mất đồng dạng. Tuy nhiên đây chẳng qua là đem hắn đả thương mà thôi. Nhưng là hắn cũng là loại cảm giác này. Hắn dường như cảm giác được một cỗ âm dương chi lực tại vai của mình xương sườn chỗ du tẩu, làm cho lông mày của hắn đều bởi vì đau nhức mà du tẩu lên. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Mai kiếm tâm lý hoảng sợ. Hắn vốn cho là mình tăng lên thực lực về sau muốn giết Bạch Vũ, bất quá là lật tay ở giữa sự tình. Nhưng là hiện tại xem ra, vấn đề này thế nhưng là không có đơn giản như vậy. Hắn muốn giết Bạch Vũ, còn chưa hẳn giết được. Thậm chí, Bạch Vũ giết hắn đổ là có nhất định khả năng. Kiếm thí thiên hạ, đây là mai kiếm trung cực nhất kích. Hắn bởi vì kiếm mà sinh, bởi vì kiếm mà chết. Đây là sứ mạng của hắn. Làm mai kiếm hô lên cái này sau một kích, thánh nữ tay đều thật chặt nắm ở cùng nhau. Khóe mắt của nàng phảng phất có được không hiểu sắc thái đang lưu động. Mai kiếm sử xuất cái này sau một kích, trên người hắn đột nhiên bốc lên một cỗ ngập trời kiếm ý. Cỗ kiếm ý này mãnh liệt, bình thường thần vương 6 tầng cảnh cường giả cũng không sánh nổi. Bầu trời phảng phất tại một khắc ảm đạm phai mờ đồng dạng. Sau đó đầu của hắn phía trên đột nhiên ra cùng một thanh kiếm. Cái này một thanh kiếm là hiện ra một loại huyết sắc trạng thái. Thang, phảng phất là kiếm tại xuất khiếu đồng dạng. Cả thanh kiếm đều tại thời khắc này có quy luật gào thét lên. Không tệ, cũng là gào thét. Sau đó, Bạch Vũ bỗng nhiên ở giữa phát hiện chỗ không đúng. Cái kia ngay tại lúc này mai kiếm, hắn trường kiếm trong tay, còn có bản thân hắn, dường như đều đang giải thể đồng dạng. Phảng phất như là mai kiếm cùng trường kiếm trong tay của hắn đã hóa thành hạt bụi đồng dạng, trực tiếp hướng về kia đem kiếm lớn màu đỏ ngòm xông lên. A, mai kiếm hét dài một tiếng, sau đó cả người hắn trực tiếp bạo nát ra, hóa thành huyết vụ đầy trời. Lúc này trường kiếm màu đỏ ngòm phảng phất là đạt được tế tự đồng dạng, nó trong nháy mắt thì biến lớn lên, sau đó thành dài lên. Cái này thanh huyết kiếm dường như vắt ngang giữa thiên địa đồng dạng, thế giới đều bởi vì mà ảm đạm. Mai kiếm trên lôi đài, mặt khác mấy vị thánh sơn đệ tử hạch tâm âu sầu trong lòng. Bọn họ biết mai kiếm một kích này đến cùng là nỗ lực chính là cái gì. Từ nay về sau, thánh sơn lại không mai kiếm người này, thánh thành lại không mai kiếm người này, thiên hạ lại không mai kiếm người này. Bởi vì hiện tại mai kiếm là tại lấy mệnh tế kiếm. Chỉ vì phát ra một kiếm này mà thôi. Đây là hắn tuyệt mệnh nhất kích. Mai kiếm, ngươi lên đường bình an. Cái chết của ngươi sẽ không chết vô ích. Phía trên thánh nữ, tại cái này một khỏa, tâm lý hơi hơi rung động. Đây là liều chết nhất kích. Lôi kéo Bạch Vũ cùng là tại tận chiêu thức. Thánh nữ ác như vậy. Cái này cái gọi là thánh sơn. Không gì hơn cái này a. Bạch Vũ theo cái kia kiếm lớn màu đỏ ngòm bên trong cảm nhận được một cỗ ngập trời sát phạt lực lượng, dường như chính như một chiêu này tên đồng dạng, kiếm thí thiên hạ, trước thí chính mình, lại thí thiên xuống, chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.